Chương 333, ba vị tiên trưởng. Tôn Ngộ Không trong lòng còn nghi vấn, đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, nhìn thấy những này hòa thượng sợ hãi như vậy, lại tinh tế tưởng tượng, không khỏi nhớ lại một chút truyền ngôn. Nghe nói tại phương Tây trên đường, có vài quốc gia chính là kính đạo gia mà diện tăng lữ, mắt nhìn kính chẳng cảnh, sợ sẽ là như vậy. Xem ra cần phải cẩn thận ứng đối, nếu là thật như vậy, con lư ai cho cờ vừa ngoi đầu lên, sợ sẽ bị đám này các đạo sĩ bắt lại, đến lúc đó đi theo đám hòa thượng này kéo xe, vậy liền thật xong đời. Đương nhiên xong đời, chọc giận cái này tính khí nóng nảy sư phụ, thật lo lắng tòa thành trì này, còn có thể hay không tồn tại. Dù sao cùng nhau đi tới, nàng xem như kiến thức con lư ai cho cờ tính tình nóng nảy, không cố kỵ gì đứng lên, thật có thể phá hủy tất cả, dù là ngươi là hoàng đế, hắn cũng dám giật xuống tòa tới. Ngộ Không cất xung phong tâm tư, liền tại dưới thành trì đặt chân, lắc mình biến hóa, thành một cái vân du tứ phương đạo sĩ. Nàng sờ sờ khuôn mặt, hì hì cười một tiếng, lại thay đổi một cái phụ trần, trên cánh tay trái treo một cái trúc đàn, trong miệng hát đạo ra từ khúc, đi đến chỗ cửa thành thời điểm, vừa vặn đối diện đụng phải cái kia hai cái thiếu niên nói sĩ. Ngộ Không mỉm cười, làm một cái đạo lễ, nói ra, hai vị đạo trưởng, bần đạo lễ ra mắt hai cái thanh niên hòa thượng gặp tới là một cái dạo chơi đạo sĩ, thái độ rất tốt, bên trong một cái đạo sĩ hoàn lễ đằng sau, hỏi, vị đạo trưởng này từ đâu tới đây, lại đi nơi nào? Ngộ Không giả vờ giả vịt nói ra, bần đạo từ phía trên bên cạnh mà đến, muốn đến trời bên kia đi, thế nhưng là đi đến hôm nay, đều không được cuối cùng, đành phải vân du tứ phương, đi qua thiên ngai, xông qua góc biển. Hôm nay đi vào quý địa, vẫn còn muốn tìm chút gia đình lương thiện, thu hoạch chút duy trì, tốt tiếp tục tiến lên. Xin hỏi đạo trưởng, bên trong tòa thành này không biết đầu na ho đường phố kẻ có tiền nhiều nhất đâu, có chỗ nào thờ phụng ta tam thanh người nhiều nhất đâu, ta cũng tốt hóa chút cơm chay ăn. Tuổi trẻ đạo sĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nếu là tìm chút cơm chay, lại là rơi xuống chúng ta đạo sĩ thể diện. Tôn Ngộ Không gặp hai cái đạo sĩ dương dương đắc ý, có chút mơ hồ, hỏi, chúng ta người xuất ra một đường hóa duyên, mới có thể một đường mà đi, chúng ta cũng không có tiền, mua không được ăn uống á không hóa duyên, làm sao có thể đi. Tuổi trẻ đạo sĩ lắc đầu nói, đạo trưởng, ngươi là từ phương xa tới, sợ là không biết nơi này khác biệt, đã ngươi chỗ này, ta cũng không gạt ngươi, vận may của ngươi tới. Ngươi đi khắp thiên hạ, chân chính là đi tới một nơi tốt. Nơi tốt còn muốn phiền phức đạo trưởng vì ta giải thích. Ngộ Không tiếp tục hỏi, hơi có chút 10 vạn câu hỏi vì sao tư thế. Tuổi trẻ đạo sĩ hiển nhiên đối với đạo sĩ rất có kiên nhẫn, dù sao đều là đạo gia người, nói hồi lâu, cũng không thấy hắn có không kiên nhẫn chi ý chúng ta cái này trong thành, cùng bên ngoài không giống với. Tuổi trẻ đạo sĩ nói đến đây, có chút tự hào trở lại nhìn thành trì, không nói trước những cái kia văn võ bá quan, liền nói chúng ta nơi này người giàu có người nghèo, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đều là cung phụng chúng ta, nguyện ý vì chúng ta phụng dưỡng, mà lại đều là cam tâm tình nguyện, hoan nghênh không thôi. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, ngươi cũng đã biết, như thế quốc chủ đều là kính trọng đạo gia, bảo vệ hiền lương, chính là nhất đẳng minh quân. Ngộ Không nghe được nơi đây, trong lòng nói quả nhiên hai chữ, sau đó lại nghe tuổi trẻ đạo sĩ nói, ngươi nếu tới đây, chỉ cần bẩm rõ vạn tuế đạo gia thân phận, tất nhiên sẽ có rất nhiều gia đình tranh đoạt lấy muốn phụng dưỡng ngươi. Ngộ Không trả lời, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy kính trọng đạo của ta nhà nhân vật hai vị đạo trưởng, ta tuổi tác không lớn, rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm, tăng thêm lại là từ nơi khác mà đến đạo sĩ, có rất nhiều sự tình thật không rõ ràng, còn muốn phiền phức hai vị đạo trưởng tinh tế cáo chi một phen, thì như nơi này địa danh, quân vương sự tình, tinh tế nói cho ta một chút, cũng tốt để cho ta cảm thấy vinh quang. Hai cái đạo sĩ cảm thấy trước mắt cái này du phương đạo sĩ nói chuyện đặc sắc đúng chỗ, tâm tình rất tốt, lập tức nói, thành trì này tên cứ gọi Sa Trí Quốc, trên Kim Loan Điện Vạn Tuế cùng chúng ta có không giống bình thường liên quan. Tôn Ngộ Không nhịn không được cười nói, chẳng lẽ vị hoàng đế này chính là đạo sĩ xuất thân? Tuổi trẻ đạo sĩ lắc đầu nói ra, đây cũng không phải, chỉ là 20 năm trước, Sa Trí Quốc gặp phải hiếm có đại hạn, mỗi ngày không mưa, trong đất tuyết thu, bất luận quân thần bách tính, đều là trong nhà đốt hương cầu nguyện, ngay tại thời khắc nguy nan. Từ trên trời hạ xuống ba cái tiên trưởng, cứu vớt Sa Trí Quốc. Hành giả gật gật đầu, sưu tập tin tức càng ngày càng nhiều, lại hỏi, cực kỳ lợi hại tiên trưởng, không biết là cái nào ba cái tiên trưởng tuổi trẻ đạo sĩ nâng lên tiên trưởng, thần sắc kích động vô cùng, tự hào nói ra, ba cái tiên trưởng đều là sư phụ của chúng ta. Hành giả tự nhiên lấy lòng một phen, lại hỏi, không biết tôn sư là cái gì cái đạo hiệu nói đến sư phụ của bọn hắn, hai cái tuổi trẻ đạo sĩ đều là tới hào hứng, tranh đoạt lấy nói ra, ta đại sư phụ, ngoại hiệu hổ lực đại tiên, nhị sư phụ lộc lực đại tiên, tam sư phụ dương lực đại tiên. Thì ra là thế. Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên. Tôn Ngộ Không cảm thấy lần này thu hoạch khá lớn, tiếp tục hỏi, ba vị tôn sư lợi hại như vậy, chắc hẳn pháp lực thông thiên A đó là tự nhiên tuổi trẻ đạo sĩ từ từ sùng bái cùng tự hào, khoe khoang nói, đạo trưởng, nhà ta ba vị sư phụ, hô phong hoán vũ, không gì làm không được, phiên vân phúc vũ, chỉ nước là giàu, sư A đa tha nhờ va nở dê, đều là thẳng thắn mà vì, đơn giản đến cực điểm, mà lại pháp lực của bọn hắn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đổi, tinh đấu chi huyền hơi, hiện tại ba vị đại tiên đều là vì sa chỉ quốc quốc sư, tại triều làm quan, mà lại trợ giúp quân vương quản lý quốc gia, quân thần lẫn nhau kính trọng, cho nên ta mới nói, chúng ta cùng hoàng gia quan hệ khác biệt. Ngộ Không đáp lại nói, xem ra hoàng gia xác thực coi trọng các ngươi ba vị sư tôn đều là hiện nay khó được nhân vật, mà lại đạt được hoàng đế coi trọng như thế, thực sự không phải bình thường, chỉ là bần đạo có hỏi một chút, pha y chăng hữu duyên có thể cùng ba vị tiên trưởng gặp mặt một lần đâu. Hai cái tuổi trẻ đạo sĩ mắt thấy cái này du phương đạo sĩ lộ ra hướng tới thần sắc, trong lòng càng là tự hào, nghe được hắn như vậy lịnh nọt, cười nói, nếu là ngươi chính mình đi tìm, liền xem như tìm tới mấy năm, sợ đều không thể nhìn thấy ta ra sư cha, chỉ là ngươi hôm nay gặp hai chúng ta, ngươi cũng đã biết, hai. Chúng ta đều là sư phụ thương nhất đồ đệ, tăng thêm hắn nhất tốt giao hữu, ngươi lại là đạo gia bên trong người, hai người chúng ta dẫn kiến ngươi, sự tình liền dễ làm.